Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, 13 kỳ bình chắc kết thúc. Thượng, làm tinh tế kinh nghiệm phong phú, lại cực đoan cẩn thận chủng tộc, làm Trần Vũ điều khiển R hình thâm không thuyền tiến vào hiên viên 14 tinh hệ bên trong. Một khắc này, liền bị bọn chúng toàn bộ hành trình giám sát. Xuyên qua tốc độ ánh sáng 5.000 lần tốc độ, trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ hiên viên 14 tinh hệ. Mặc dù bọn chúng thành lập văn minh đã có hơn 3 vạn năm lịch sử, nhưng đối với tốc độ thực tế trưởng khống, vẫn còn thấp hơn tốc độ ánh sáng 65% trình độ. Về phần vượt tốc độ ánh sáng, chỉ tồn tại không gian của bọn nó nguyên lý mà nói bên trong. Cho nên có thể tưởng tượng Trần Vũ xuất hiện, đối những người ngoài hành tinh này tạo thành như thế nào tinh thần xung kích. Đông, xách ra tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Trần Vũ đem nó trùng điệp đặt ở ống kính trước. Chống nạnh, dù sao hai ta hôm nay nhất định phải chết một cái. Ngươi tuyển đi, văn minh ở tinh cầu khác lãnh tụ chừng lớn 4 cặp thị giác khí quan. Ngài, ý của ngài. Chúng ta giống như nghe không hiểu. Cái này có cái gì nghe không rõ? Trần Vũ đề cao một tia âm. Điệu, địa cầu chúng ta người sống đủ rồi. Làm phiền các người xuất binh đem chúng ta đều diệt đi. Nói chuyện a, ta, chúng ta, văn minh lãnh tụ thân thể có chút phát run. Chúng ta còn chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Đó là bởi vì ngươi còn chưa từng gặp qua nhân loại. Sớm gặp được đã sớm đã nghe qua. Trần Vũ vỗ vỗ tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Thời gian có hạn, chúng ta đừng lằng nhằng. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Tranh thủ đem nhân loại chúng ta chảm thảo trừ căn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn minh lãnh tụ run lợi hại hơn. Có thể hay không nhanh lên? Chạy 7 tỷ năm ánh sáng ta dễ dàng sao? Ngoặc kép chấm chấm, cường đại sứ giả, chúng ta, chất lỏng, văn minh biết khoa học kỹ thuật đẳng cấp khác biệt. Cũng tôn trọng vũ trụ nhược nhục cường thực pháp tắc, nhưng sinh linh tự tôn, không cho phép chúng ta nhận vũ nhục. Nếu như ngài muốn khai chiến, chúng ta không sợ hãi cái chết, ai muốn cùng các ngươi khai chiến? Trần Vũ vuốt ve trái tim, thành khẩn nói. Liền muốn van các ngươi động thủ đem địa cầu diệt đi. Có khó như vậy sao? Là một người muốn tự sát, lại không hạ thủ được thời điểm, đi lên thống khoái cho hắn một đao. Chẳng lẽ không phải tiện tay mà thôi? Chính đạo chỉ riêng sao? Được rồi, ngươi nói cho ta ngươi ở đây. Ta trực tiếp đi tìm ngươi. Có thể để cho chúng ta thảo luận một chút sao? Nghe được Trần Vũ muốn tới, văn minh lãnh tụ rốt cục nhịn không được mở miệng. Bao lâu? 3 năm sau, chúng ta hẳn là có thể cho ngài một cái đầy. Cút, ta còn không bằng trực tiếp đem các ngươi diệt đi tìm cái thứ ba. Trần Vũ bực bội phất tay, điều khiển R hình thâm không thuyền liền bay về phía màu xanh đậm hành tinh. Ngươi cũng đừng dài dòng, ta trực tiếp xuống dưới bắt cóc đi. Các ngươi coi như ta chưa từng tới. Mạnh, cường đại sứ giả, ngài nếu như có thể cũng không cần xuống tới. Ta hiện tại liền đăng lục phi hành khí. Cùng ngài kết nối có thể chứ? Ngươi tự mình, Trần Vũ nhíu mày, đúng thế, ta có thể đại diện toàn quyền chất lỏng nghị hội. Cùng ngài tiến hành trao đổi, xét thỏa mãn yêu cầu của ngài. Ok, cũng được, gật gật đầu. Trần Vũ đưa tay đóng lại lượng tử thông tin. Mọi người thời gian đều rất đáng tiền. Ta tại thiên thư thế giới chờ. Ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Hắn duỗi lưng một cái. Thở dài. Xem ra là không có vấn đề gì. Lần này trực tiếp thật sự là dày vò rất lâu. Nhiều nhất 3 ngày. Liền có thể trở về đem tất cả tiêu diệt. Không nên gấp gáp. Nghe một chút cái này hổ lang chi từ A. Ta mẹ nó tạ ơn ngài liệt. Thiên thư thế giới thu tiền. ta ham chơi Lam Nguyệt không thơm sao? Sơn Hải Kinh yên tĩnh nhìn xem các ngươi không nói lời nào. Có một thanh treo lên đỉnh đầu, Damoco, chi kiếm. Lệnh chất lỏng nghị hội hành động cực kỳ mau lẹ. Vẻn vẹn 20 phút về sau, chỉ thấy một chiếc hình trụ tròn phi thuyền vũ trụ lấy nhìn như chậm chạp. Kỳ thực phi nhanh tốc độ lái tới, dừng sát ở R hình thâm không thuyền bên trái. Nhìn đến cái này văn minh ở tinh cầu khác, không thể so với ý chí hạch tâm văn minh mạnh quá nhiều. Cũng phải cần lực ly tâm đến mô phỏng hành tinh trọng lực. Tả hữu đánh giá vài lần đối phương phi thuyền, Trần Vũ điều khiển thân tàu mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Đón lấy, vị kia văn minh lãnh tụ đi ra khoang thuyền thể, mặc cùng loại thể lỏng kim loại trang phục phòng hộ. Tại 4 tên hộ vệ bảo vệ dưới, tiến vào trong thuyền, đích đích, trong phi thuyền vang lên cảnh báo. Mấy đạo màu lam tia sáng trong nháy mắt xuất hiện, đưa chúng nó khóa chặt. Sinh vật ngoài hành tinh nhóm không biết làm sao. Có vật phẩm nguy hiểm. Trần Vũ hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống. Đều ném hết, chất lỏng văn minh lãnh tụ giật lên nhúc nhích sợi râu. Cùng chung quanh hộ vệ tiếp xúc nửa ngày, lập tức hướng phía vũ trụ ném ra một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao. Ok, có thể tiến đến, cẩn thận xác nhận phi thuyền quét hình kết quả. Trần Vũ thả lỏng trong lòng, mời 5 người tiến vào, tinh tế quan sát. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần tận mắt thấy người ngoài hành tinh. Trong đầu chỉ có 3 cái suy nghĩ. Xấu, sống, sợi dâu hẳn là ăn rất ngon. Nguyên bản hắn coi là tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh sẽ cho hắn tạo thành mãnh liệt tư duy xung kích. Nhưng chân thực cảm giác lại là cực kỳ chết lặng. Chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là một loại khác có trí tuệ động vật mà thôi. Khi xác định một việc phát sinh về sau, dù cho nó lại không thể tưởng tượng nổi, nhân loại cũng sẽ lập tức tập mãi thành thói quen. Chiến tranh là như thế này, chính trị là như thế này, tình hình bệnh dịch là như thế này, người ngoài hành tinh cũng là đồng lý. Các ngươi tốt. Ngây người một lát, Trần Vũ kịp phản ứng. Đối văn minh lãnh tụ đưa tay, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là nhân loại, a, quên ngươi không tay, nhân loại ngài tốt, thanh âm của đối phương, tại phi thuyền phiên dịch dưới, truyền vào Trần Vũ trong tai, ngài chỉ có một cái phát ra tiếng khí quan sao? Đúng, thế nào, chúng ta thính giác hệ thống cùng ngài khác biệt, ngài có thể điều chỉnh 3 chiều âm thanh trận. Đem thanh tần đề cao sao? Trần Vũ thử nghiệm điều khiển phi thuyền, đem phiên dịch thanh âm âm tần nâng cao. Dạng này, tốt hơn nhiều, có thể nghe rõ. Tạ ơn, làm một văn minh lãnh tụ, ngươi còn rất anh dũng. Trần Vũ vung vẩy tay phải, hình chiếu ra một chương Thái Dương hệ bản vẽ mặt phẳng. Nhàn thoại nói ít, nơi này là Thái Dương hệ, nhân loại chúng ta quê quán. Nhìn thấy viên kia màu lam trạng thái cố định hành tinh không? Thấy được, mỹ lệ tinh cầu, gọi là địa cầu, cùng ta dạng này nhân loại đồng bào liền sinh tồn ở bên trong. Tổng cộng có 7 tỷ tả hữu, nhiệm vụ của ngươi liền là đem bao quát ta tại bên trong cái này 7 tỷ người toàn bộ tiêu diệt hết. Một cái khác thưa, văn minh lãnh tụ, có thể làm được hay không? Làm không được cũng không quan hệ. Ta chỗ này có rất nhiều vũ khí, ngươi tùy ý chọn. Chúng ta thật không thể nào hiểu được ngài đến cùng là vì cái gì. Vì bộ lạc, ngoặc kép chấm hỏi. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Trần Vũ cầm lên tinh cầu vỡ nát chấn động khí, thả ở trước mặt đối phương. Đến, nhìn xem cái đồ chơi này. Đây là cái gì? Tinh cầu vỡ nát chấn động khí, tên như ý nghĩa, liền là đem một cái hành tinh biến thành cặn bã vũ khí. Nghe vậy, văn minh lãnh tụ lập tức sợ run cả người. Một hồi, ngươi liền dùng cái đồ chơi này, đem địa cầu vỡ nát rơi. Trần Vũ nhếch miệng lên, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi, người địa cầu các ngươi quá độc ác. Nói quá ác có chút thật ngông cuồng. Trung đẳng hung ác đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đến, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Nó nguyên lý rất đơn giản. Liền là sử dụng phản xung lượng tử từ trường áp xúc hạt. Ức chế tinh cầu lực vạn vật hấp dẫn. Khiến cho hành tinh tại tự quay bên trong. Xa rời tâm lực xé rách giải thể. Sau đó lực hút trở về. Tạo thành hủy diệt tính sập co lại. Văn minh lãnh tụ hiếu kỳ vươn sợi dâu. Tiếp xúc sản phẩm mặt ngoài. Quan sát điều khiển trên đài văn tự. Thế nào? Chơi vui à? Muốn chơi à? Không chơi qua à? Vậy thì đi thôi. Dứt lời. Trần Vũ điều khiển thân tàu tại chỗ quay đầu. Hướng phía Thái Dương hệ phương hướng mau chóng đuổi theo. Người xem các bằng hữu đi đường quá trình cực kỳ buồn tẻ. Trực tiếp trước hết đã qua một đoạn thời gian. 3 ngày sau, chúng ta không gặp không về. Không chết không thôi. Đồng quy vu tận, trung phó hoàng tuyền. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?